Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 111, ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Ta liền không được, mặc dù ta không quá thích tự coi nhẹ mình, nhưng nhìn chiêu thức vừa rồi của ngươi, cũng biết không phải cùng một cấp bậc với ngươi. Tô Bằng khẽ cười, ở dưới lôi đài nói với Triệu Thu, đừng mất tin tưởng với bản thân, tiềm lực của ngươi nói không chừng lúc nào đó sẽ bạo phát ra. Đi lên từ chút, ta sẽ không xuất toàn lực, chỉ là trao đổi. Triệu Thu phất phất tay, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, khẽ cười, nói, tốt, nếu ngươi muốn thu thập ta, ta cũng chỉ đành phụng bồi. Chờ chút, nói xong, Tô Bằng nhìn thử bốn phía, phát hiện bên cạnh có một cái bàn, liền đem áo khoác của mình đặt ở trên mặt bàn, đồng thời cầm một bộ bao tay trên mặt bàn, mang trên tay. Vừa khít, làm nóng thân thể, Tô Bằng đi vào góc lôi đài, tay vịn ở một góc trụ của lôi đài, sau đó thả người, thân thể chống trụ lôi đài, xoay người nhảy lên lôi đài. Tốt, thân thủ rất linh hoạt. Triệu Thu nhìn thấy, cổ vỗ tay, nói với Tô Bằng. Tô Bằng hơi khẽ gật đầu. Bản thân hắn từng qua huấn luyện thuật vật lộn, học chính là mấy thứ như tán đả, quyền anh, còn cả quân thể quyền. Với năng lực đọ sức vật lộn của bản thân có tin tưởng cố định. Vừa rồi thấy thân thủ Triệu Thu, hẳn là tương đối khá, ngẫm lại lên lôi đài chơi một chút, cũng sẽ không phải sinh tử tương bác, vừa vặn cũng thử xem bản lĩnh Triệu Thu, liền lên lôi đài, thế nào, không cần làm nóng người nữa sao? Triệu Thu thấy Tô Bằng đã lên lôi đài, lại uống một ngụm rượu, sau đó đưa hắn ném bầu rượu xuống bàn dưới đài. Quay đầu lại nói với Tô Bằng, không cần, thân thể của ta tùy thời bảo trì một trạng thái rất tốt. Tô Bằng phất phất tay cánh tay, đánh hai chiêu quyền anh, nói với Triệu Thu, tốt, đến đây đi. Triệu Thu cũng giãn người, chậm rãi đi tới bên Tô Bằng. Tô Bằng vung hai quyền, tìm một số cảm giác, chân lập tức đạp lên bộ pháp quyền anh, vọt về phía Triệu Thu, sau đó tay trái tựa hồ không khom cánh tay. Trực tiếp đánh hai quyền với Triệu Thu. Hai quyền này, cũng có chú trọng, người thường lúc đánh nhau, lúc đánh người đều là vô ý thức thu khuỷu tay, sau đó lại vung quyền ra ngoài, cảm giác giống như là có thể tăng lớn lực sát thương. Thật ra hiệu quả rất không rõ ràng, người ngoài nghề còn dễ bầm tím khuỷu tay, mà hai quyền của Tô Bằng, lại trực tiếp đấm ra, giữ một quyền hình đầy đủ. Lại giảm bớt động tác rút khuỷu tay, nhưng thứ quyền trong quyền anh, làm phải đúng lúc, nếu người thường, gặp phải loại công kích này, sẽ không kịp phòng ngự, trực tiếp trúng quyền, nhưng mà Triệu Thu cho thấy rõ một thân công phu trong người. Chân điểm nhẹ hai cái, liền bay ra sau, thân hình rất là tiêu sái, Tô Bằng liên tục hai quyền không đánh trúng Triệu Thu, nhưng cũng trong dự liệu, chỉ thấy chân hắn phát lực. Xông về trước hai bước, sau đó một cước làm trục, chân cao liền co lại đá qua, Triệu Thu lại lui về phía sau một bước, không gian sau lưng hắn đã không còn hơn, nhưng Triệu Thu cực kỳ linh hoạt, thấy Tô Bằng tựa hồ có xoay người một cái, giống như lộ ra khe hở, liền dẫm một cước về phía sau, thân thể phóng tới trước, tựa hồ muốn một quyền đánh ngã Tô Bằng, nhưng mà không ngờ chính là... Thân thể Tô Bằng xoay nửa vòng, quay người lại hất chân sau đá ra ngoài, chân này mang theo lực lượng xoay người lại, còn lớn hơn lực chân đầu, độ cao này vừa vặn có thể trúng mặt Triệu Thu, nếu trúng mặt, sau này khuôn mặt Triệu Thu cũng không cần nhìn nữa. Tốt, Triệu Thu gặp một cước đột ngột này, không có chút kinh ngạc nào, ngược lại kêu một tiếng tốt, chỉ thấy hắn đột nhiên dựng thẳng một cánh tay. Tựa hồ muốn lấy tay ngăn lại công kích này, Tô Bằng khóe mắt dư quang thấy phản ứng của Triệu Thu. Trong lòng đã xác nhận, một cước này chỉ sợ cũng sẽ làm Triệu Thu mất đi sức chiến đấu. Hai chân này mặc dù thoạt nhìn bình thường, nhưng là mình từng khổ luyện, tiết tấu lực đạo trong đó đều cực kỳ cương mãnh. Người bình thường cho dù tránh thoát cước thứ nhất, cũng sẽ bị cước thứ hai đá trúng, nếu bằng vào phản ứng bản năng. Dùng cánh tay để ngăn cản, vậy thì cánh tay kia hơn phân nửa sẽ bị đá phế. Không gãy xương cũng ít nhất bị sưng, không thể dùng, nhưng mà, ngay khi Tô Bằng cho rằng cú đá này đã kết thúc thời điểm chiến đấu, trên chân của mình lại truyền đến một loại xúc cảm khác thường. Chân của Tô Bằng rốt cuộc đá vào trên cánh tay Triệu Thu. Nhưng mà, Tô Bằng cảm giác, cũng không như đá trúng cơ thể người, ngược lại giống như là đá trúng một cây trụ sắt, hơn nữa còn là trụ sắt có điện, chẳng những cứng rắn dị thường, còn có một cỗ lực lượng chấn động, một cỗ lực lượng phản chấn mãnh liệt, khiến thân thể Tô Bằng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hạ xuống xong, hai chân Tô Bằng dẫm nát trên lôi đài liên tục lui lại mấy bước, mới giảm bớt lực lượng phản chấn này. Một chân Tô Bằng đứng ở trên lôi đài, một chân khác không ngừng dùng cước trưởng dẫm trên mặt đất không ngừng vặn vẹo. Lực lượng phản chấn trên cánh tay Triệu Thu, bây giờ còn lại kinh lực còn chưa tiêu trừ, trên chân giống như là bị điện giật, hơn nữa còn giống như bị kim đâm, hết sức khó chịu. Sau khi rơi xuống đất, Tô Bằng không công kích cũng chẳng né tránh, mà nhìn Triệu Thu, trong mắt nghi hoặc hỏi, ngươi đây là, ha ha, có lẽ ngươi đoán chính xác. Triệu Thu hơi khẽ cười nói, Tô Bằng cũng không nói hết, nhưng Triệu Thu lại nghe hiểu, bởi vì, loại dị trạng vừa rồi, chỉ có trong trò chơi luân hồi tử vong, kỹ năng thi triển nội lực quán trú mới có hiệu quả. Lúc trong lòng Tô Bằng còn kinh nghi bất định, Triệu Thu thấp giọng quát, chú ý ta tiến công đây. Nói xong, chân hắn liền bày bộ pháp, hai chân giống như là cái chổi quét rác, quét lấy mặt đất, công kích về phía Tô Bằng. Tô Bằng giữ vững tinh thần, đạp mạnh hai chân, chân kia cảm giác khôi phục một ít, hai tay hắn dựng thẳng lên, bày tư thế, chuẩn bị đón đánh công kích của Triệu Thu. Triệu Thu nhào người lên, hai tay không ngừng công kích, phương thức công kích sử dụng, không phải tán đả cũng không phải quyền anh, mà giống như là tán thủ. Tô Bằng cảm giác có chút là lạ, luôn cảm giác phương thức công kích của Triệu Thu có chút quen mắt. Tô Bằng sử dụng mấy giá thức cách đấu, sau khi đỡ công kích của Triệu Thu, lại cảm giác hai tay có chút đau đớn. Trên hai tay Triệu Thu, còn lực đạo quỷ dị vừa rồi ngăn chặn cú đá của mình va chạm cơ thể với hắn. Tô Bằng cảm giác mình ăn không ít thiệt thòi. Cẩn thận, vào chính lúc này, Triệu Thu đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Trong lòng Tô Bằng cả kinh, hắn thấy biểu lộ của Triệu Thu, giống như là cực kỳ chăm chú. Hơn nữa, một chiêu kế tiếp, cũng cực kỳ âm độc. Chỉ thấy Triệu Thu hoành quyền đánh tới. Sau khi bị Tô Bằng lấy tay đỡ, đột nhiên quay người lại, thân thể cúi thấp, đột nhiên trở ngược một chảo, liền hướng dưới đũng quần Tô Bằng chộp tới. Trong nháy mắt, Tô Bằng cảm giác một cỗ khí lạnh từ dưới đốt xương của mình trực tiếp xông lên trán. Một chiêu này của Triệu Thu lực độ không nhỏ, mình bị hắn chụp dưới đũng quần, tính phúc đời này coi như giao lại đây. Tô Bằng trong nháy mắt, giống như là mèo bị người giẫm vào đuôi, lập tức lỗ chân lông toàn thân đều có rút nhanh, thân thể không biết lực lượng từ đâu ra, đột nhiên luồn lên, cú nhảy này không tầm thường, không ngờ nhảy lên 2-3 mét, từ trên đầu Triệu Thu, trực tiếp nhảy qua. Tô Bằng nhảy lên trên không trung, mới giật mình phát hiện, sao mình nhảy lên cao như vậy, vận động viên nhảy cao Jordan, cũng chưa chắc nhảy cao như mình bây giờ, mà chưa hết, liền trên không trung. Lực lượng khó hiểu xuất hiện trong thân thể Tô Bằng thoáng cái biến mất. Hắn giống như là trên không trung đột nhiên mất đi động lực, ngã xuống, có điều cũng may, thân thể Tô Bằng coi như linh hoạt, sau khi mất đi động lực trên không trung, kịp thời điều chỉnh tư thế rơi xuống, sau khi rơi xuống trực tiếp lăn một vòng, hóa giải lực đạo, miễn làm bị thương đầu gối, mà Triệu Thu cũng chẳng tiếp tục truy kích. Tô Bằng lăn lộn một chút, lập tức ngồi chồm hổm, cảnh giác nhìn Triệu Thu. Vừa rồi Triệu Thu kia, nếu đánh thực, mình gần như sẽ đoạn từ tuyệt tôn, không thể nói đối phương ra tay không âm độc. Ha ha, quả nhiên, tiềm năng của người, luôn ở lúc gặp nguy hiểm mới có thể bạo phát ra. Triệu Thu lúc này, cười ha ha quay đầu lại nhìn Tô Bằng, giống như vừa rồi không phải hắn ra tay. Triệu Thu, trò đùa này hơi quá đó. Tô Bằng nói với Triệu Thu. Triệu Thu nghe xong lắc đầu, nói, nếu không phải đem ngươi bước đến tình huống vô thức bản thân cũng cảm giác được sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi có thể phát huy ra năng lực tiềm lực vượt xa thân thể ngươi sao? Vừa rồi ngươi nhảy lên rất cao, 2 mét, hay là 3 mét, trong lòng Tô Bằng cũng kinh dị. Mình vừa rồi trong nháy mắt đó, không ngờ giống như đã tìm đến cảm giác thi triển khinh công ở trong trò chơi. Dưới lòng bàn chân thoáng cái liền sinh ra lực lượng, lăng không còn có lực đạo duy trì. Chỉ là sau khi giật mình lấy lại tinh thần, hết thảy liền khôi phục bình thường. Tô Bằng chậm rãi đứng lên, nói với Triệu Thu, ngươi, biết thứ gì sao? Hoặc là, chuyện vừa rồi, ở trong dự liệu của ngươi. Ha ha, có một số chuyện muốn cùng ngươi nói. Triệu Thu nhún nhún vai, nói, ở đây không tiện trò chuyện, ra sau đi. Hai người Tô Bằng cùng Triệu Thu xuống lôi đài. Tô Bằng mặc áo khoác, cùng Triệu Thu đi đến góc sân. Tô Bằng, ngươi có biết ngươi cách tử vong? Chỉ còn thời gian 2 tuần không? Đi ra sau, câu nói đầu tiên mà Triệu Thu mở miệng, liền ngữ khí kinh người. Hửm, Tô Bằng nghe xong, ánh mắt không khỏi nhìn thẳng vào Triệu Thu. Ha ha, chớ có trách ta dọa ngươi. Đối với chuyện của ngươi, ta biết rất nhiều. Tỷ như, ta biết ngươi trong mấy tuần trước, mắt thấy một tên thành viên tổ dũng sĩ chết ở trước mặt ngươi. Kẻ giết người, là một hắc y nhân tóc ngắn đầu cua. Đúng không? Triệu Thu lại nói với Tô Bằng. Tô Bằng lần này nghe xong, lập tức cảm giác được trên người có chút âm lãnh. Hắn nhìn về phía Triệu Thu, nói, làm sao ngươi biết, việc này không trọng yếu. Ta còn tin tức mà ngươi không biết. Tỷ như, ta biết phần cứng máy tính trong nhà người, bị người cầm lấy, mang đến công ty, không biết trong ổ cứng của ngươi có bí mật gì không? Nếu có lẽ, sát thủ hắc y kia, không bao lâu nữa, liền sẽ xuất hiện ở nhà của ngươi, khiến ngươi chết oan chết uổng. Triệu Thu tiếp tục nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tô Bằng rốt cuộc nghe đến chấn động dây cung mẫn cảm trong lòng. Quay đầu, nói với Triệu Thu, cách chương.